Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, Kashiwaki Eri. Hơi hơi để cho Chiya chụp mấy bức ảnh chụp sau. Takimoto Haifumi liền rời đi cos hội trường. Nàng không chỉ thích cos, đồng thời cũng là một cái trạch nữ, cũng có muốn mua quyển sổ. Chẳng qua là nàng đối với thể lực của mình có tự biết mình. Hiểu được thể lực của mình khẳng định cướp không qua người khác. Cho nên tới trước khu cosplay, chuẩn bị chờ một lát nữa ít người lại đi mua. Bất quá bây giờ gặp phải Chiya, mua quyển sổ sự tình dĩ nhiên là giao cho Chiya. Ta nhìn một chút, Kashiwaki Eri Sensei Fairy Story ba nữ phối ác cô lăng nhục bản, vân vân. Ta nhớ được trong Fairy Story ba nữ phối ác cô chính là căn cứ Suzukaze Aoba tới chế tạo chứ. Nghĩ đến thái độ bình thường Takimoto Haifumi đối đãi Suzukaze Aoba, Chiya đột nhiên cảm giác đỉnh đầu của mình thật giống như nhiều hơn một tia nhan sắc bảo vệ môi. Trường, không được, đến tìm cái thời gian Midori trở lại. Takimoto Haifumi vẽ họa kỹ đúng dịp cũng tạm được. Có bản đồ Takimoto Haifumi vẽ, Chiya rất nhanh liền tìm được Kashiwaki Eri gian hàng. Bất quá nhìn chằm chằm đối phương nhìn một chút sau Chiya mới phát hiện. Đối phương lại là người quen. Đáng ghét, hai tên kia, tại sao thiên về ngày hôm nay có chuyện a? Thân phận chân thật của Kashiwaki Eri chính là trước kia cùng Chiya náo qua mấy lần mâu thuẫn. Sawamura Spencer Eriri, bởi vì nguyên nhân của mẹ, nàng từ nhỏ đã thường xuyên tiếp xúc đủ loại quyển sổ. Tại cộng thêm không tệ mỹ thuật thiên phú, theo thời kỳ cấp 2 cũng đã bắt đầu chính mình sáng tác. Mặc dù nội dung cốt truyện phương diện là ngạnh thương, nhưng bởi vì sắc khí tràn đầy họa phong vẫn là thu hoạch rất lớn một nhóm người xem. Hàng năm MC đều sẽ có rất nhiều người tới mua nàng quyển sổ. Bất quá bởi vì tuổi tác nguyên nhân, cho nên cho tới nay đều là của nàng cha mẹ giúp mua bán. Dù sao nàng năm nay còn không đủ 18 tuổi đây. Dựa theo pháp luật Nhật Bản, 18 tuổi phía dưới là cấm quan sát người trưởng thành hướng quyển sổ. Mặc dù cảnh sát đối với loại chuyện này đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng vạn nhất lưng vác vặn hỏi vẫn là rất phiền toái. Năm nay cha mẹ nàng cũng cùng thường ngày đẩy xuống tất cả đặt trước, chuẩn bị tới Comiket giúp nàng bán quyển sổ. Mặc dù coi như quan ngoại giao cha cũng không thiếu chút tiền này, nhưng bán quyển sổ cũng là một loại thú vui vị trí. Chẳng qua là sáng sớm hôm nay cha nàng đột nhiên nhận được điện thoại. Nhật Bản cho là phi thường có phân lượng người muốn mời hắn tham gia yến hội. Coi như Anh quốc quan ngoại giao, hắn tự nhiên không thể cự tuyệt đối phương mời. Nếu như chỉ có cha hắn một người vắng mặt thì coi như xong đi. Mẹ nàng còn có thể để mắt tới. Không, phải nói mẹ nàng thật ra thì mới là bán quyển sổ chủ yếu dám ăn ở viên. Nhưng tiếc là chính là mẹ nàng bên kia cũng gặp phải một ít chuyện. Hôm nay không có biện pháp trở lại, cho nên nàng chỉ có thể tự mình ra sân. Mặc dù đặc biệt hóa trang, thậm chí trực tiếp cos một phen, nhưng Eriri vẫn còn có chút sợ hãi bị người quen nhận ra. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu như bị nhận ra nói đúng phương phòng chừng cũng sẽ không qua. Tới nói chuyện với ta đi, dù sao nơi này chính là Comiket, sẽ tới cũng chỉ có chết chạch. Vị tiểu thư này, không không không, các người nhận lầm người tương đương. Nghe có người nghĩ chính mình bắt chuyện, thân thể của Eriri trong nháy mắt thay đổi cương cứng. Nàng có chút hối hận mới vừa rồi dựng đứng flex rồi. Nếu như là người xa lạ cũng còn khá, nếu như là người quen mà nói nàng thật không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng quay đầu sau, nàng phát hiện dường như nếu như là người quen mà nói cũng tốt vô cùng. Đứng ở trước mặt nàng chính là hai cái ăn mặc đồng phục cảnh sát, hơn nữa còn có phù hiệu trên vai. nhìn một cái chính là phụ trách duy trì trật tự cảnh sát. Mặc dù nàng là một cái tuân thủ luật pháp lương công dân tốt, nhưng vấn đề là nàng hiện tại đang tại bán quyền sổ, mà tuổi của nàng cũng chỉ có 16 tuổi. Nếu như chẳng qua là quyền sổ bị tịch thu cũng còn khá, nhưng nếu như bị mang đi giáo dục lời thì phiền toái. Ừ, không, chúng ta không phải là tới bắt chuyện. Tiểu thư, có thể lấy ra giấy chứng nhận của ngươi để cho chúng ta nhìn một chút à? Chúng ta hoài nghi số tuổi của ngươi không đủ 18 tuổi. Ngoặc kép, ta, nhìn mình một chút thân cao. Eriri nhất thời có chút hối hận. Chiều cao của nàng tại bạn cùng lứa tuổi chính giữa cũng coi là tương đối lùn. Cùng người trưởng thành so với liền càng không cần phải nói. Tại cộng thêm nàng hiện tại bán 18 cấm quyền sổ, sẽ bị cảnh sát vặn hỏi cũng rất bình thường. Hướng xung quanh nhìn một chút sau, Eriri chuẩn bị buông tha chính mình thật vất vả mới chuẩn bị xong quyền sổ, trực tiếp lăn lộn vào trong đám người chạy trốn. Bất quá còn chưa kịp hành động, một cái có chút quen mắt người liền chắn trước mặt nàng. Tệ hại, là tên khốn kiếp này. Cẩn thận, sau khi suy nghĩ một chút, Eriri nhất thời liền nhớ tới thân phận của đối phương. Đã từng hãm hại thanh mai trúc mã của nàng, đưa đến đối phương bởi vì internet bạo lực mà đuổi học. Một mực đem chính mình nhốt ở nhà kẻ cầm đầu. Chia Ek von Iben, căn cứ cha nàng điều tra, hắn dường như có nhất định cảnh sát bối cảnh. Bán quyền sổ chẳng qua là tiểu tội. Tiếp nhận ngừng lại, một trận, chót miệng giáo dục là được. Nhưng Eriri khẳng định, nếu như mình bị đối phương bắt lại mà nói nhất định sẽ vô hạn phóng đại. Sau đó trực tiếp đè lên tội danh, nghĩ đến chính mình trên quyển sổ vẽ nội dung cốt truyện. Eriri trực tiếp lui về sau một bước, ngồi trên đất. Ừ, tiểu thư Sawamura, ngươi không sao chứ? Hai vị, ngượng ngùng, vị tiểu thư này là bạn của ta, có thể cho ta cái mặt mũi sao? Hai vị cảnh sát tự nhiên nhận biết Chia, thấy được Chiba, Chia, sau đối với Chia chào một cái sau liền rời đi hiện trường. Vâng, chúng ta biết nguyên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.